Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Yamanaka Vía kế hoạch. Salamander Hanzo, nhị chiến tam chiến thời kỳ ngang dọc nhẫn giới. Senju Hashirama đánh giá loạn thế bị xưng là nhẫn giới chi thần. Salamander Hanzo có thể bị dự là bán thần, có thể thấy thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Đây là Konoha còn lại nhẫn giả cái nhìn. Có thể Yamanaka Vía lại không nghĩ như thế. Bởi vì nguyên tắc chung sơn tiêu cá Hanzo biểu hiện quả thực tên có chút không phù hợp thực tế. Đầu tiên là bị Pên lục đạo thoải mái giết chết. Uế thổ chuyển sinh, sau đó càng bị ba thuyền phong ấn. Duy nhất có thể lấy ra tay chiến tích chính là thắng lúc ấy mới vào Kage cấp tam nhẫn. Yamanaka Vía thậm chí cảm thấy tiên nhân hình thức Jiraiya hẳn đều so Salamander Hanzo mạnh hơn. Yamanaka Vía ý nghĩ những người khác không biết được. Bọn hắn bây giờ đang tại là Salamander Hanzo đến mà giàu gì. Minato đại nhân, kỳ thực lần này vân nhẫn hành động là nhằm vào nham nhẫn. Chúng ta hoàn toàn không cần phải để ý tới. Để cho bọn họ lưỡng bại câu thương không là tốt rồi. Nói chuyện là Hyuga nhất tộc đại trưởng lão. Tình hình chung Hyuga nhất tộc đề nghị Uchiha nhất tộc cũng sẽ nhảy ra làm ngược lại. Nhưng lần này lại không có. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Không được, các ngươi suy nghĩ một chút nham nhẫn cùng vân nhẫn so sánh thực lực. Nham nhẫn bên này Kage cấp chỉ có Onoki cùng ngũ vĩ Jinchuriki Hán. Phổ thông nhẫn giả số lượng vân nhẫn cũng so nham nhẫn nhiều. Nếu như chúng ta ngồi yên không lý đến, nham nhẫn rất có thể bị nhất cử đánh tan. Kia vân nhẫn kế tiếp chính là chúng ta. Namikaze Minato buổi nói chuyện nhượng trong doanh trại. Tất cả mọi người yên lặng. Mắt tình hình bên dưới nhẫn đúng là như vậy. Ba cái nhẫn thôn trong lúc đó thăng bằng một khi bị phá vỡ, ắt sẽ là một trận đại quyết chiến. Nguyên bản vân nhẫn trong doanh trại thì có 4 tên Kage cấp. Lại thêm trên Salamander Hanzo chính là 5 rõ ràng Kage cấp. Chỉ là cao cấp chiến lực liền cần Konoha nham nhẫn cộng lại mới có thể cùng bọn họ ngang hàng. Chớ nói chi là trong đó còn có đệ tam Raikik. Salamander Hanzo cái này loại nhẫn giới đỉnh tột cùng nhất tồn tại. Các ngươi đều tại băn khoăn Salamander Hanzo. Kia nhượng hắn không thể cùng vân nhẫn hội họp không là tốt rồi. Ngay tại mọi người suy nghĩ biện pháp giải quyết thời gian, Yamanaka Vía đưa ra hắn ý nghĩ. Hừ, nói thoải mái. Đây chính là Salamander Hanzo. Thế nào ngăn cản? Uchiha nhất tộc đến đại trưởng lão Uchiha Hùng nói đến. Đương nhiên là vân nhẫn hoặc là Salamander Hanzo Vía một phương giải quyết một cái. Ha ha, giải quyết một cái. Người nghĩ đến ngươi người nào? Không nên lấy vì trở thành Kage cấp là có thể tùy tâm cho nên. Không biết trời cao đất rộng. Uchiha Hùng chào phúng đến. Yamanaka Vía không có ở để ý tới Uchiha Hùng mà là cùng Namikaze Minato nói đến. Minato Kaka, Salamander Hanzo liền giao cho ta đi. Ta có biện pháp nhượng hắn tới không lôi quốc chiến trường. Lấy Namikaze Minato đối với. Đúng, Yamanaka Vía biết. Yamanaka Vía làm ra như vậy hứa hẹn nhất định là có hắn ý nghĩ của mình. Có thể Yamanaka Vía thực lực bây giờ căn bản không năng lực ngăn cản Hanzo. Namikaze Minato nửa tin nửa ngờ nhìn xem Yamanaka Vía không có đáp ứng. Salamander Hanzo là vũ nhẫn thôn thủ lĩnh. Hắn sở dĩ muốn giúp vân nhẫn đơn giản là đệ tam Raikik cho hắn hứa dưới cam kết gì. Đối với, đúng. Vũ nhẫn thôn có lợi hứa hẹn, nhưng nếu là vũ nhẫn thôn nội bộ xảy ra vấn đề, các ngươi nói Hanzo còn sẽ tới hay không? Yamanaka Vía nói ra hắn ý nghĩ, trong lều những người khác trố mắt nhìn nhau, đều đang suy tư Yamanaka Vía đề nghị. Thật xa người, ngài ý tứ chúng ta minh bạch, nhưng là nhượng vũ nhẫn thôn xảy ra nội loạn loại sự tình này là khả năng. Theo ta được biết vũ nhẫn thôn thôn dân đem Salamander Hanzo coi là chúa cứu thế. Toàn bộ thôn thượng dưới đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Người đề nghị này sợ rằng. Chấm ngoặc kép, Nara nhất tộc đại biểu đứng lên nói đến. Cái này là quá khứ. Không biết rõ các vị có nghe nói hay không qua Akatsuki. Yamanaka Vi hỏi. Akatsuki. Cái kia tại Vũ Nhẫn thôn phụ cận hoạt động tổ chức. Namikaze Minato biết rõ Akatsuki tồn tại đoạn thời gian trước trở về thôn. Đúng lúc gặp phải Danzo cùng đệ tam Hokage nhắc tới cái này Vũ Nhẫn thôn phụ cận Tân Hưng tổ chức. Những người khác cũng không biết rõ Akatsuki tồn tại. Nhưng là Namikaze Minato biết rõ đã đủ. Yamanaka Vie chặt nói tiếp rõ ràng hắn ý nghĩ. Vũ Nhẫn thôn ở vào đất. Phong, hỏa tam quốc chỗ giáp giới. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến tam quốc chiến trường chính là tại Vũ Nhẫn thôn. Lần này khói lửa chiến tranh mặc dù không có ảnh hưởng đến Vũ Nhẫn thôn. Nhưng là thường xuyên có nhẫn giả đi qua. Yamanaka Vie nói tới mọi người đều biết. Tất cả mọi người có chút sờ không đến đầu não. Namikaze Minato tỏ ý Yamanaka Vie nói tiếp đi xuống. Theo ta được biết, Akatsuki là do ba cái chiến tranh cô nhi thành lập. Bọn họ mục đích chỉ hy vọng đạt được hòa bình. Salamander Hanzo chủ động tham dự chiến tranh nhất định là Akatsuki không muốn nhìn thấy. Bất quá Akatsuki dù sao cũng là Vũ Nhẫn thôn thế lực. Cái này liền cần chúng ta lấy ra một ít gì đó. Lấy ra cái gì? Uchiha Hùng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Yamanaka Vie đề nghị rõ ràng có rất cao khả thi. Có thể không đối mặt Salamander Hanzo. Uchiha Hùng mang tính lựa chọn quên mất hắn mới vừa rồi đối với. Đúng. Yamanaka Vie chào phúng. Yamanaka Vie không để ý đến Uchiha Hùng. Nuốt nước miếng tiếp tục nói. Chúng ta cần cho Akatsuki là một cái cam kết. Một cái Konoha cùng nham nhẫn không có ở đây bước vào vũ trì quốc hứa hẹn. Konoha phương diện ta, có thể cùng Hokage đại nhân hiệp thương. Có thể nham nhẫn bên kia. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato có chút hơi khó. Nham nhẫn lấy quật cường ra tên. Để cho bọn họ đáp ứng loại điều kiện này quá khó khăn. Minato Kaka. Chớ quên vân nhẫn chuẩn ảnh Choi vẫn còn ở chúng ta nơi này. Chỉ cần đem hắn giao cho Onoki. Khi lấy được tình báo sau đó. Onoki so với chúng ta càng gấp. Bởi vì vân nhẫn mục tiêu là nham nhẫn mà không phải Konoha. Yamanaka Vie cười nói đến. Namikaze Minato gật đầu một cái. Hắn nhất thời cũng là váng đầu. Quên vân nhẫn thứ một mục tiêu là nham nhẫn. Konoha mọi người thương lượng một ít chi tiết cụ thể sau. Chờ đến buổi tối Namikaze Minato dùng phi lôi thần mang lấy Choi đi tới nham nhẫn nơi trú quân phụ. Cận, dựa theo kế hoạch Namikaze Minato dùng trong quyển trục phong ấn tiểu thủy độn hát tỉnh Choi. Sau đó lập tức dùng phi lôi thần rời đi. Choi ý thức còn dừng lại ở cùng Yamanaka Vie đại chiến thời gian. Bởi vì Yamanaka Vie đánh ngất xỉu tốc độ của hắn quá nhanh. Choi vừa mới thức tỉnh lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Lôi quang giống như là 1000 miếng ngói bóng đèn một dạng trong nháy mắt chiếu sáng bóng đêm. Nham nhẫn môn trước tiên liền phát hiện có người sử dụng lôi độn. Lập tức phái người tới kiểm tra. Choi vốn là có chút sờ không đến đầu não. Vì cái gì Yamanaka Vie không thấy. Lúc này sau nham nhẫn hai cái trung nhẫn tới kiểm tra. Choi thuận tay liền đem cái này hai tên nham nhẫn giết. Cái này dưới Choi chọc tổ ong. Nham nhẫn môn chen chúc mà lên. Cuối cùng càng là ngũ vĩ dinh Churiki hán thân từ ra tay. Bắt Choi. Nham nhẫn môn cùng Choi một dạng sờ không đến đầu não. Bất quá bắt vân nhẫn chuẩn ảnh cái này là một chuyện tốt. Onoki thân kèm theo người thẩm vấn Choi. Muốn từ Choi kia đắc được đến một ít vân nhẫn tình báo. Choi vẫn rất có cốt khí. Ngay ngắn một cái ngày nham nhẫn đều không có thu hoạch gì. Cái này nhượng Onoki có chút tức giận. Thậm chí muốn dứt khoát giết Choi tính. Giảm bớt lãng phí thời gian. Bất quá Onoki chung kết không có làm như thế. Một cái chuẩn ảnh làm biết rõ tình báo giá trị quá lớn. Cứ như vậy lại qua một ngày. Nham nhẫn thôn mượn ảo thuật rốt cuộc cậy ra Choi miệng. Tại từ Choi kia đắc được đến vân nhẫn tình báo sau. Nham nhẫn nơi trú quân cao tầng môn đều sắc mặt thiết thanh. 1522, 824, 7. HTML kẹt xe lật hiện tại. Không có chương 3, vừa vặn về đến nhà. Bị ngăn ở trên đường 5 cái nhiều giờ. Thật rất tuyệt vọng, quả thực không tâm tình gõ chữ. Xin lỗi, Hokage xa đường, kẹt xe lật hiện tại. Không có chương 3, đang tại Teuchi trong. Chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Lần nữa đổi mới logo. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. 1523-1072. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.